Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế anh vui vẻ sẽ không ngừng gọi ba ba. Vẫn là con gái bảo bối của ba ngoan nhất. Phó Kinh Sinh khom lưng ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm, khuôn mặt tuấn tú nhìn sang phía cô. Về từ lúc nào? Mới về không lâu. Lúc ra ngoài đừng về muộn quá, anh tưởng em cho Lâm Lâm chơi lâu hơn. Hứa Tình Thâm tới gần, cũng vô thức thân mật với Phó Kinh Sinh hơn. Cô đưa tay đặt trên vai người đàn ông, sau đó tựa cằm lên tay mình. Hôm nào anh cho Lâm Lâm ra ngoài phải hết sức đề phòng. Làm sao vậy? Em cũng không biết có phải là do em quá nhạy cảm hay không nữa. Ngày hôm nay có người muốn sờ đầu Lâm Lâm, còn có người muốn chải tóc cho con bé. Em không đồng ý. Có thể là trong lòng em luôn nghĩ, có lẽ Tưởng Viễn Chu hay người khác có thể trăm phương nghìn kế muốn xác định thân phận của Lâm Lâm hay không? Phó Kinh Sinh nghe vậy, cười cười với cô. Không có gì, để anh giải quyết. Anh giải quyết sao? Người đàn ông cười khẽ. Nếu như có chuyện thật, để anh giải quyết, yên tâm đi. Hứa Tình Thâm nghe vậy, gật đầu. Ngày hôm sau, Hứa Tình Thâm vẫn đi làm như mọi ngày, trong nhà có bảo mẫu, cô cũng nhàn nhã hơn không ít. Hôm nay Phó Kinh Sinh ở nhà nên có thể chăm sóc Lâm Lâm, bảo mẫu chỉ cần ra ngoài mua thức ăn và hoa quả là được. Bảo mẫu đi ra từ trong chợ, một chiếc xe nhìn cô chằm chằm. Qua một lúc lâu sau, xe đã tới sát phía sau. Bảo mẫu vội tránh ra, đã thấy đối phương đạp phanh lại. Này, anh có chuyện gì sao? Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, đưa tới một tấm hình. Cô là người giúp việc ở nhà này sao? Bảo mẫu liếc nhìn, trong tấm hình là Phó Kinh Sinh và Hứa Tình Thâm. Cô gật đầu nói. Đúng vậy, tôi vừa tới không lâu. Chúng tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Chuyện gì? Người nọ lấy ra một cái túi từ chỗ ngồi, mở miệng túi. Bảo mẫu thấy bên trong là những xấp tiền có giá trị lớn. Chuyện này đối với cô rất dễ dàng. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ cho cô 5 vạn. Thật sao? Vẻ mặt của bảo mẫu đầy ngạc nhiên vui mừng, không nghĩ tới lại dễ kiếm tiền như vậy. Đó là đương nhiên. Tài xế đóng miệng túi lại, sau đó đưa tới. Bảo mẫu liếc nhìn, có phần không dám nhận. Thực sự là cho tôi sao? Cầm đi. Cảm ơn. Bảo mẫu vội vàng cầm lấy, nhìn xung quanh không có ai, liền nhét vào bên trong túi. Tài xế vẫy tay, bảo mẫu nghiêng người qua. Đối phương nói bên tai bà mấy câu. Bảo mẫu thấp giọng nói. Chỉ cần như vậy là được à? Phải, đối với cô thì chỉ là một cái nhấc tay thôi. Được, ngày mai tôi sẽ mang tới. Tốt. Hứa Tình Thâm và Phó Kinh Sinh đều có lúc ra ngoài. Nói như vậy, bảo mẫu tiếp cận Lâm Lâm là chuyện vô cùng dễ dàng, căn bản cũng không cần mất nhiều công sức. Ngày hôm sau, bảo mẫu đi tới chợ, mua đồ xong đi ra ngoài, chiếc xe ngày hôm qua lại đi theo. Bảo mẫu dừng bước, đối phương hạ cửa sổ xe xuống, vẫn là người đàn ông ngày hôm qua. Đã lấy được chưa? Bảo mẫu lấy một tờ giấy ăn từ trong túi ra đưa tới. Người đàn ông kia mở ra, thấy bên trong có vài cọng tóc. Bảo mẫu đắc ý nói. Ngày hôm nay ông bà phó đều đi ra ngoài, cậu yên tâm đi, tôi trực tiếp cắt xuống từ đầu con bé. Rất tốt. Người đàn ông kia cười, đưa cho cô nốt số tiền còn lại như đã hứa hẹn. Nhớ kỹ, chuyện này cũng không được nói với bất cứ ai. Yên tâm đi, tôi biết mà. Bảo mẫu nhận lấy tiền, nét mặt vui vẻ, cười tới nỗi không khép miệng lại được. Cửu Long Thương. Lúc Lăng Thời Ngâm tới, biết Tưởng Viễn Chu không ở nhà, người đứng gác ở cửa nhìn thấy cô còn không chịu cho vào. Mãi đến lúc cô bảo đảm trở về chỉ để lấy đồ rồi lập tức đi ngay, lúc này anh ta mới cho cô đi vào. Duệ Duệ được giao cho bảo mẫu, lúc Lăng Thời Ngâm đi vào phòng khách, cậu nhóc đang khóc. Cô nghe được tiếng khóc, bước nhanh về phía trước. Bảo bối, con trai của mẹ. Duệ Duệ nhìn thấy cô, càng khóc dữ hơn, nhào qua đòi bế. Bảo mẫu và người giúp việc cũng không tiện ngăn cản. Lăng Thời Ngâm nhớ con, ra sức hôn lên mặt. Mẹ nhớ quá. Duệ Duệ ôm lấy cổ của cô. Lăng Thời Ngâm nhìn thấy mấy người mang vẻ mặt khó xử. Cô đặt Duệ Duệ xuống. Tôi chỉ về lấy ít đồ, còn có một ít đồ cá nhân chưa lấy hết. Cô Lăng có cần tôi giúp không? Lăng Thời Ngâm nghe được xưng hô như thế, lắc đầu. Mọi người không nghĩ tôi cầm thứ gì không nên lấy là được rồi. Không có, cô nói quá lời rồi. So với Vạn Dục Ninh, Lăng Thời Ngâm có giáo dục hơn nhiều, bình thường đối xử với những người giúp việc này cũng không đến nỗi quá đáng. Lúc cô lên lầu cũng không ai đi theo. bước nhanh tới phòng ngủ của Tưởng Viễn Chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net